Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2175, chương 2177, đắt kỷ yêu thần. Hoàng Lăng chính là cấm địa, không phải hoàng tộc dòng chính tộc nhân không được đi vào. Đây là bất luận cái gì hoàng tộc bên trong quy củ. Bao quát thứ ba trọng thiên. Không xem qua tình hình bên dưới tình hình đặc thù, đại hoàng tử cũng chỉ có thể vi phạm tổ tiên định xuống quy củ. Dẫn đầu Tần Dương bọn họ hướng về Hoàng Lăng mà đến. Hoàng Lăng nằm ở dưới mặt đất 100 mét rất sâu, che kín bẫy dập pháp trận, chỉ là khác nhau lạc đường liền có 10 mấy đầu nhiều. Phàm là đi nhầm một đầu đường, liền sẽ bị giam ở trong đó, hoặc là bồi lên tính mạng. Xuyên qua quanh co mê cung về sau, mấy người đi tới một tòa cùng loại với địa hạ thành bảo đại điện. Đại điện rất đơn sơ, cũng rất cổ xưa, hai bên đều có mộ bia xếp ngang, bầu không khí đặc biệt âm u. Trên vách tường cũng là khảm xây lấy hơn 1000 viên dạ minh châu. Chiếu sáng cả dưới mặt đất lăng mộ, cho dù thoạt nhìn cũ nát, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu lịch đại hoàng tộc chi đế lắng đọng loại kia nặng nề cùng uy áp. Bọn họ người đâu? Nhìn qua trống rỗng đại điện, Tử Yên trên mặt hiện ra mấy phần nghi ngờ. Đại hoàng tử nhìn chằm chằm trong tay la bàn, cắn nát đầu ngón tay nhỏ vào một tích huyết châu ở trên mặt. La bàn phát ra ánh sáng dịu dịu, một trận ken két tiếng bỗng nhiên từ bên dưới cung điện truyền ra. Rất nhanh đại điện trung tâm xuất hiện một mặt hình tròn đại môn. Từ từ mở ra, bên trong tối om một mảnh. Đây là hoàng thất lăng mộ tầng trong nhất. Bọn họ hẳn là tiến vào trong này. Đại hoàng tử nhàn nhạt nói, thần sắc mang theo một chút tức giận. Dù sao Lâm Vương Hậu cùng Đồng Vương Hậu đều là thứ ba trọng thiên hoàng tộc phản đồ. Bây giờ lại chui vào hoàng tộc lăng mộ, đối với hoàng tộc mặt mũi cũng là một loại vũ nhục cùng làm bẩn. Lợi hại a, một ngoại nhân đều có thể tiến vào hoàng lăng nội bộ. Xem ra hai vị này vương hậu sợ là sớm liền kế hoạch tốt. Tử Yên bĩu bĩu môi hồng, giễu cợt nói, bốn người tiến vào hình tròn đại môn, trước mắt tràng cảnh thông suốt vậy biến hóa. Thuận theo chạm mặt tới chính là một cỗ nóng bỏng khí lãng. Đồng dạng còn kèm theo một ít mang theo mùi tanh lạnh thoải mái tâm ý. Hí, nhìn qua trước mắt tràng cảnh, Tần Dương hít một hơi lạnh. Hắn nguyên bản cho rằng hoàng lăng nội bộ chẳng qua là một mảnh mộ hoang, mà giờ khắc này lại lâm vào cực lớn rung động bên trong. Chỉ thấy trước mặt là một nửa mênh mông đại hải, mà một nửa khác nhưng lại là quay cuồng hỏa diễm chi sơn. Một nửa là nước, một nửa là hòa, biển cả vô biên vô hạn, cự lãng thao thiên, bên trên hắn lôi điện quanh quẩn, phảng phất như một màn tận thế cảnh tượng. Mà cái khác một bên hỏa diễm liệt liệt đốt cháy, phảng phất có thể luyện hóa thế gian toàn bộ, thủy hỏa làm bạn, ngũ hành không thể. Cái này lăng mộ hẳn là một tòa cự trận pháp lớn, thậm chí có thể là tế đàn. Vong Ưu đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, kinh ngạc nói, đại hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu, cái này hoàng lăng xác thực là một tòa tế đàn, bất quá cụ thể vì sao là tế đàn ta không thể biết được. Có lẽ trong này thật tàng có cái gì bảo bối, Lâm Vương Hậu bọn họ mới có thể chui vào tiến đến. Hắn xuất ra la bàn, có dính vết máu ngón tay ở trên mặt hoa một cái kỳ lạ đồ án. Sau đó đem la bàn ném về biển cả cùng hỏa diễm chỗ giao giới. Theo một cỗ hào quang óng ánh bay lên, hải lãng cùng hỏa diễm tự động tách ra. Một tòa cự đại tế đàn chậm rãi dâng lên, tế đàn thành hình tam giác hình, xung quanh che kín màu xanh biếc đường vân. Tế chung quanh đài là từng tòa ngọc chất mộ bia xếp ngang. Bất quá là dễ thấy nhất là trong tế đàn ở giữa hai bóng người, phân biệt là Đồng Vương Hậu cùng Phong Hỏa Đại Đế. Giờ phút này Phong Hỏa Đại Đế một bộ trang phục, nhắm mắt khoanh chân ngồi ở trên tế đài. Quanh thân lưu chuyển lên ngũ thải rực rỡ thần bí quang hà. Mà ở hắn trước mặt đặt vào ba chén hắc sắc ngọn đèn. Ngọn đèn thoạt nhìn rất phổ thông, đốt hào quang nhỏ yếu. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, ngọn đèn nhóm lửa diễm bên trong giống như có tiểu nhân ở khiêu vũ. Mơ hồ tràn ra mùi máu tươi, cho người một loại vô cùng tà ác cảm giác. Mà đối diện Đổng Vương Hậu là cầm một bản thật dày cổ tịch, nhẹ giọng đọc lấy phía trên nội dung. Có lẽ là cảm ứng được có người đến, Đổng Vương Hậu nâng lên vũ mị con ngươi. Khi thấy đại hoàng tử cùng Tần Dương bốn người về sau, đỏ thẫm môi mà có hơi hơi nhíu, đứng dậy, vừa cười vừa nói, nha, chư vị tới rất nhanh nha, Lâm Vương Hậu đâu? Tần Dương lạnh giọng hỏi. Đổng Vương Hậu lông mày nhíu một cái, hồ nghi nói, làm sao, Lâm Như tiện nhân kia cũng tới. Chứng kiến Đổng Vương Hậu thần sắc không tựa như nói dối. Tần Dương rõ ràng Lâm Vương Hậu có thể là trốn ở một chỗ khác, cũng không cùng bọn hắn chạm mặt. Đại hoàng tử nhìn qua ngồi xếp bằng Phong Hỏa Đại Đế, lạnh lùng nói, các ngươi tiến vào ta hoàng lăng làm cái gì? Cuối cùng có cái gì mưu đồ? Đổng Vương Hậu híp mèo con tựa như đôi mắt đẹp, cắn cắn phấn nộn bờ môi, vừa cười vừa nói, đại hoàng tử, khó đạo huyền đế không có nói cho ngươi, cái này hoàng lăng phía dưới chân áp một vị đại nhân vật sao? Đại nhân vật? Đại hoàng tử trong lòng càng là lo nghĩ, lạnh giọng hỏi, đại nhân vật gì? Ha ha, Đổng Vương Hậu cười rộ lên, nụ cười bên trong tựa như có một tia trào phúng hí kịch khiển. Còn thật là đồ ngốc a, cho dù ngươi phụ hoàng không cho ngươi nói, các ngươi hoàng kho bên trong cổ tịch cũng là có ghi chép. Ngươi có thể biết, cửu vĩ yêu hồ Đát Kỷ. Đát Kỷ, nghe được cái tên này, mọi người nhất thời sửng sốt, mà Tần Dương càng là trừng to mắt, trong lòng nhấc lên một mảnh hãi lãng. Sợ nghi vấn hỏi, ngươi nói chính là trong chuyện thần thoại xưa cái kia Đát Kỷ. Cùng lúc đó, Tần Dương nhớ tới phía trước tại ma giới lợi dụng thần tướng thẻ, rút ra cái kia Đát Kỷ. Xinh đẹp độc nhất vô nhị, nghiêng nước nghiêng thành, thẳng đến hiện tại, nhớ tới Đát Kỷ cái kia dung nhan tuyệt mỹ, vẫn như cũ trong lòng phanh động, có ít người có thể không chỉ có là tồn tại ở trong truyền thuyết. Đổng Vương Hậu nhàn nhạt nói, Tô Đát Kỷ chính là ngày xưa yêu thần, tại thần giới địa vị cao thượng, thậm chí có nói nàng từng là đế thần hồng nhan một trong. Chúng ta cũng là tại một lần tình cờ mới biết được. Tô Đát Kỷ yêu hồn bị trấn áp tại cái này tòa hoàng lăng bên trong. Về phần vì sao trấn áp, không có người biết được. Đại hoàng tử áp xuống trong lòng gợn sóng, lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn đem Tô Đát Kỷ phóng xuất. Mặc dù không biết đại danh đỉnh đỉnh Tô Đát Kỷ vì sao bị trấn áp ở đây chỗ, nhưng nếu là bị trấn áp, nhất định là có tổ tiên đạo lý, cho nên dù thế nào đi chăng nữa cũng muốn ngăn cản tất cả những thứ này. Sai, chúng ta cũng không phải là muốn thả nàng đi ra, mà là muốn mượn dùng cái này tế đàn, muốn hấp thu nàng thần lực. Đổng Vương Hậu mục tiêu lưu miệng, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Không đợi đại hoàng tử mở miệng hỏi thăm, nàng tiếp tục nói, Hoa Hạ tiên giới thần đã không có, hoặc là đều trốn ở thứ cửu trọng thiên, nhưng mà không có nghĩa là thần sẽ không lại xuất hiện, mà ta phụ hoàng chính là cái kế tiếp thần. Chỉ cần hấp thu Tô Đát Kỷ thần lực, cái gì cầu thí huyền đế thái thượng thiên đế, cái gì trường lão các, còn không phải như sâu kiến đồng dạng, đảm nhiệm ta phụ hoàng nghiền ép. Hừ, thật ngây thơ, vòng yêu hai đầu lông mày mang theo mấy phần khinh thường. Lạnh lùng nói, nếu như thành thần dễ dàng như vậy, huyền đế cùng đời cha hắn nhóm sớm liền thành công. Hà tất còn muốn đau khổ tu luyện, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi rất thông minh, bọn họ đều là đồ đần. Đổng Vương Hậu cười rộ lên, bọn họ không phải người ngu, nhưng cũng nhạy bén không đến nơi đâu. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ mạo hiểm như vậy sao? Nàng duỗi ra trắng nõn như bàn tay ngọc, chậm rãi nặn thành quả đấm, cười lạnh nói, chư vị đừng vội, nhìn cho thật kỹ, Đát Kỷ rất nhanh liền biết giải phong. Đến lúc đó các ngươi sẽ chứng kiến thần sinh ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.